chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1931, không cần trả tiền phương pháp. Sau nửa giờ, một cái xem ra nhu nhu nhược nhược nữ học sinh xuất hiện tại Kiều Tử Phong trước mặt. Học trường, nữ học sinh tựa hồ có chút sợ hãi Kiều Tử Phong. Xa xa không dám tới gần, ngươi đứng xa như vậy, này thanh âm a nhỏ, ta đạp mã có thể nghe thấy ngươi nói chuyện. Kiều Tử Phong có chút khó chịu nói, nữ học sinh cẩn thận từng ly từng tí dựa vào gần một chút, nhưng vẫn là cùng Kiều Tử Phong bảo trì một khoảng cách. CMN, Kiều Thiếu để ngươi tới gần chút nữa ngươi nghe không được sao? Mắt nhỏ nam học sinh đem nữ học sinh cưỡng ép kéo xuống Kiều Tử Phong ngồi xuống bên người. A Đức, nhẹ nhàng một chút, người cũng không phải không biết nàng không chịu nổi hoảng sợ. Kiều Tử Phong bạch nam học sinh, liếc một chút, học trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nữ sinh cắn răng hỏi, Kiều Tử Phong ánh mắt tại nữ sinh trên thân liếc nhìn vài lần. Trong mắt hiện lên một vệt vẻ tiếc nuối, tuy nhiên dáng điệu không tệ, đáng tiếc lại là cái con ma ốm. Bằng không, hắn phải lấy tới trên giường không thể. Hắn Kiều Tử Phong tuy nhiên ưa thích chơi gái, có thể vạn nhất đang chơi trên đường bị chơi chết, sợ rằng sẽ hình thành cả một đời bóng mờ. Đến lúc đó không, nâng, nhưng là bi kịch. Kiều Tử Phong khẽ cười nói, lần trước ngươi nằm viện, là ta giúp ngươi đệm tiền thuốc men, ngươi còn nhớ chứ? Ta nhớ được. Ta nhất định sẽ mau chóng trả lại ngươi. Nữ học sinh bờ môi cắn càng chặt. Kiều Tử Phong lại là cười tủm tỉm nói. Giống như, 2 tháng trước ngươi cứ như vậy nói nha. Ta nhất định sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Nữ học sinh sắc mặt có chút tái nhợt. Nghĩ biện pháp, ngươi làm sao nghĩ biện pháp? Thì ngươi thân thể kia, liền đi bán đều không được. Mắt nhỏ nam sinh khinh thường nói. A Đức, nói phải ôn nhu, Kiều Tử Phong lần nữa bạch mắt nhỏ nam sinh liếc một chút. Sau đó ấm giọng thì thầm đối với nữ học sinh nói. Lần trước ngươi nằm viện sự tình, ngươi đều còn không có nói cho ngươi cha mẹ đi. Thực ta biết ngươi gia đình tình huống, nghĩ ngươi trả tiền là không thể nào. Nữ học sinh cúi đầu không nói lời nào. Nàng đương nhiên biết, nàng căn bản không trả nổi tiền. Nhà nàng đình vốn đang tính toán giàu có thể bởi vì nàng bệnh, trong nhà đã mắc nợ từng đống, bởi vì tình huống thân thể, muốn đi làm thuê kiếm tiền đều không ai dám muốn. Kiều Tử Phong rất hài lòng đối phương phản ứng, cười nói, ta hôm nay tìm ngươi đến, là để cho ngươi biết một tin tức tốt. Nữ học sinh ngẩng đầu nhìn một chút Kiều Tử Phong, không nói gì. Kiều Tử Phong ở trường học danh tiếng cũng không tốt, cho nên nàng mới có hơi sợ hãi Kiều Tử Phong. Có thể Kiều Tử Phong bảo nàng tới, nàng lại không thể không đến. Ai bảo nàng thiếu Kiều Tử Phong tiền đâu? Làm sao? Không muốn nghe. Kiều Tử Phong thấy thế sắc mặt trầm xuống. Nữ học sinh tranh thủ thời gian lắc đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn là có thể nhìn ra 10 phần cảnh giác. Ngươi đối với ta không dùng như vậy cảnh giác, ngươi coi như muốn cho ta làm nữ nhân, ta còn không hứng thú, vạn nhất chết tại lão tử trên giường, há không hù chết. Kiều Tử Phong khinh thường nói, ta hôm nay gọi ngươi tới, là muốn nói cho ngươi một cái không cần trả tiền phương pháp. Kiều Tử Phong tiếp tục nói, phương pháp gì, nghe được không cần trả tiền phương pháp. Nữ học sinh rõ ràng hiển lộ ra một vệt vui mừng. Nói thật, nàng cũng không muốn cùng Kiều Tử Phong có bất kỳ quan hệ gì. Có thể nàng lại không trả nổi số tiền kia. Nghe được có không cần trả tiền phương pháp tự nhiên hết sức cao hứng. Kiều Tử Phong khóe miệng duy truyền. Nói ra, ta muốn ngươi, cái gì? Nghe Kiều Tử Phong lời nói. Nữ học sinh sắc mặt đại biến. Xem ra càng thêm trắng xám. Đây chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. ngươi chỉ cần làm ra nho nhỏ hy sinh, cũng không cần trả tiền. Phải biết, 80.000 khối tiền có thể tương đương với chúng ta phụ đạo viên một năm tiền lương. Kiều Tử Phong cười tủm tỉm nói. Thế nhưng là, nữ học sinh nghiến chặt hàm răng. Trên lý luận nói, Kiều Tử Phong nói không sai. Nàng chỉ cần làm một chuyện, liền có thể không cần trả cái này 80.000 khối tiền. Là nàng kiếm lời, có thể Kiều Tử Phong để cho nàng làm sự tình. Cái này làm sao có thể? Ngươi ngẫm lại xem, cha mẹ ngươi vì trị bệnh cho ngươi, liền căn phòng cũ đều bán. Nếu như ta hiện tại để bọn hắn trả tiền lời nói. Kiều Tử Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ta đáp ứng ngươi, người khác nói cho cha ta biết mẹ. Nữ sinh vội vàng nói, nàng đã liên lụy cha mẹ mình quá nhiều, nàng không muốn lại liên lụy bọn họ. Ngươi là rất nữ nhân thông minh, chỉ cần ngươi giúp ta làm tốt sự kiện này, ta còn có thể lại cho ngươi 50.000 nguyên. Kiều Tử Phong thấy đối phương đáp ứng, trêu tức cười nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đạo lý này là tuyên cổ bất biến. Đối với hắn mà nói, 80.000, 800.000 cũng chỉ là số lượng chữ mà thôi. Nhưng đối với một ít người tới nói, cái này tương đương với mạng bọn họ. Huống chi, hắn muốn cũng không phải nàng mệnh. Nàng lại có lý do gì cự tuyệt đâu. Ta không dùng tiền. Nữ sinh gần như sắp muốn đem bờ môi của mình cắn nát. Cắn răng nói, duy treo chính mình sau cùng tôn nghiêm, nếu như không phải là không muốn để phụ mẫu biết sự kiện này, liền xem như cho nàng 1 triệu, nàng cũng sẽ không như thế làm. Cái kia tùy tiện ngươi. Kiều Tử Phong trêu tức cười một tiếng, tuy nhiên nhìn như rất có cốt khí, nhưng tại tiền trước mặt, vẫn là đến cúi đầu. Có cốt khí nữ nhân hắn Kiều Tử Phong gặp nhiều. Cũng là trinh liệt nữ nhân ở tiền trước mặt, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nữ nhân a, có lúc rất có ưu thế, cũng là làm người gặp phải không cách nào giải quyết khó khăn. Có lẽ banh banh háng thì có thể giải quyết vấn đề, nhưng nếu như chỉ có thể dựa vào sao sao sao đến giải quyết, vậy liền rất đau xót. Nữ học sinh thất hồn lạc phách rời đi. Thi thi, đây là đệ đệ ngươi a, dài đến có thể thật đáng yêu. Một tên Lâm Thi Nhi nữ đồng học đi ngang qua, nhìn đến Lâm Thi Nhi bên người Vương Đại Đông, nhịn không được hoảng sợ nói. Đúng vậy a, Lâm Thi Nhi cười hì hì nói. Cái này dù sao trường học, nàng coi như lại thần kinh không ổn định, cũng không dám nói Vương Đại Đông là bạn trai nàng. Nữ sinh kia trực tiếp cũng làm đến trên ghế. Khả năng nữ sinh trời sinh đối đáng yêu đồ vật không có sức miễn dịch. Nhìn đến Vương Đại Đông phấn phốc phốc khuôn mặt nhỏ nhắn, vô ý thức liền muốn đi bóp và một chút, ta bóp ngươi 2 dưới. Mắt thấy Lâm Thi Nhi đồng học tay liền muốn nắm đến Vương Đại Đông mặt. Vương Đại Đông có chút không ngốc nói, tê liệt, đến cá nhân thì nắm chặt hắn mặt. Đều mẹ nó nhanh khác nắm chặt rách ra được không? Há, tiểu đệ đệ, ngươi muốn bóp tỉ tỉ chỗ nào a? Nữ đồng học bị Vương Đại Đông lời nói làm vui. Ngươi bóp ta đâu? Ta bóp ngươi đâu? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói. Vương Đại Đông cái kia khó chịu bộ dáng, tại nữ đồng học trong mắt xem ra thì càng manh manh đi. Liền muốn tiếp tục đùa hắn, cười hì hì nói. Vậy tỉ tỉ bóp một người tỉ tỉ trên thân không có chỗ, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Hắn tự nhiên biết nữ đồng học nói tới trên người nàng không có chỗ là chỉ chỗ nào. Có điều hắn cũng không phải ăn chay. Nói ra, vậy ta cũng bóp một cái trên người của ta không có chỗ. Nói, ánh mắt không có không kiêng kỵ nhìn qua nữ đồng học gần ngay trước mắt một đôi lớn. Trên ngực, nữ đồng học bị Vương Đại Đông nhìn như vậy lấy, trong lòng vậy mà hiện lên một vệt thẹn thùng tâm tình. Bất quá một nghĩ đối phương chẳng qua là cái 5 tuổi đại tiểu hài tử. Liền vươn tay, nháy mắt mấy cái nói ra,